tôi trong những giấc mơ, lang thang hùn hút cuối những con đường chiều vắng người đưa tôi trong những giấc mơ. Dòng người u uế chia nhau nỗi buồn ngày cuối đời tôi trong những giấc mơ. Trên cây những chiếc lá cứ rụng dần từng chiếc còn xanh, tôi cuối những giấc mơ. Giận mình lặng nghe đôi chim rít gọi kìa giấc ngàn thu. Suốt đêm tôi thả hương, suốt đêm tôi thả trôi trong tôi bóng tôi, những nhói trong tôi lang thang như cơn gió heo hút. Suốt đêm gió dịu tôi, suốt đêm tôi đợi vầng trăng đêm 30 cố với sao khuya gần lại trong đêm hoang vắng những giấc mơ. Trăng những giấc mơ, giấc ngủ không mơ. Tôi trong những giấc mơ, lang thang trên phố nắng chưa nhuộm màu lá vàng xưa. Tôi sau những giấc mơ, là ngày dài ánh sáng chia nỗi buồn từng ám ảnh tôi trong những giấc mơ. Nghe quanh đây tiếng đăng lưng ra thì thầm nói về tôi dưới cõi hoang vu. Giật mình nhìn lên đôi chim rũ mình lìa những cành chờ. Suốt đêm tôi thả hương, suốt đêm tôi thả trôi trong tôi bóng tôi, những nhói trong tôi lang thang như cơn gió heo hút. Suốt đêm gió dịu hương, suốt đêm tôi đợi vầng trăng đêm 30 cố với sao khuya gần lại trong đêm hoang vắng những giấc mơ. Trăng những giấc mơ, giấc ngủ không mơ. Tôi đợi vầng trăng đêm 30 cố với sao khuya gần lại